Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 332. Đối với thân hình của ngu như Mỹ, trên đời không có mấy người đàn ông có thể kháng cự được. Huống chi là một tên dâm dê như Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi nhìn thấy bóng Tô Vũ, Tán Trạm vội vàng đứng dậy, chắn trước người ngu như Mỹ. Anh muốn làm gì? Tần Trạm lạnh mặt hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Vũ nheo mắt lại nói. Sao vậy? Sẹo lành quên đau hả? Tôi muốn làm gì còn phải báo cáo với cậu ư? Tần Trạm gắt gao chắn trước người ngu như Mỹ. Anh không ngại bản thân bị đánh, nhưng anh sợ người khác vì mình mà chịu khổ. Cút ra, Tô Vũ lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm giữ im lặng, linh lực trong cơ thể đã tăng tới cực hạn. Thế nào, một con điểm như vậy cũng khiến cậu quan tâm hà? Tô Vũ cười nhạo nói. Loại kỹ nữ này đâu phải chưa từng bị người khác chơi. Tôi chơi thì có làm sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm lạnh giọng nói. Cô ấy không muốn, cô ta có tư cách không muốn hả? Tô Vũ cười ha ha nói. Tần Trạm, tôi nói cho cậu biết. Hôm nay chẳng những tôi muốn ngủ với cô ta, tôi còn muốn để tất cả mọi người cùng ngủ cô ta. Cậu tin hay không? Sắc mặt Tần Trạm lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà gương mặt xinh đẹp của ngu như Mỹ cũng trở nên cực kỳ trắng bệch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cút hay không? Tô Vũ lạnh lùng hỏi. Tần Trạm im lặng, vẫn ngăn cản trước người ngu như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Am, lúc này, khí thể trên người Tô Vũ lập tức bùng nổ. Không biết đã dây lên bao nhiêu sụp đổ. Cút, Tô Vũ giơ tay đánh về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm tự biết mình không phải là đối thủ của Tô Vũ, nhưng vẫn trực diện đón lấy. Một tiếng keng thật lớn vang lên. Cổ tay Tần Trạm lập tức bị đánh đau nhức, cơ thể liên tục lùi lại mấy bước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng một giây sau, Tần Trạm lại đứng trước người ngu như Mỹ. Trừ khi anh giết tôi, nếu không hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để anh đụng vào cô ấy. Tần Trạm lạnh giọng nói. Muốn chết, Tô Vũ tức giận, vừa định ra tay, lúc này bỗng nhiên Chu Định đạp bước đi đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chấm, ông ta chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống, một nguồn sức mạnh to lớn trực tiếp đập Tần Trạm xuống đất. Sau đó, Chu Định xách cơ thể Tần Trạm lên, nhấc anh lên giữa không trung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Động tác nhanh lên, Chu Định cau mày nói. Tô Vũ mừng rỡ nói. Cảm ơn sư phụ, thả tôi ra. Tần Trạm lập tức nóng nảy, anh liều mạng giấy giụa. Nhưng ở trước mặt Chu Định, tất cả thuật pháp của anh đều vô nghĩa, căn bản không thể nào động đậy. Chu Định đưa tay tát vào mặt Tần Trạm một cái, cau mày nói, thành thật một chút, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chu Định, tôi sẽ không tha cho ông. Tần Trạm trợn mắt, anh gắt gao nhìn về hướng ngu như Mỹ. Trái tim như bị vô số dao nhọn đâm vào. Xa xa, Tô Vũ bắt lấy ngu như Mỹ đi sang một bên. Chỉ chốc lát sau đã có một tiếng hét thảm thiết khàn cả giọng từ đằng xa truyền tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đó là giọng của ngu như Mỹ. Gương mặt Tần Trạm trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì phẫn nộ mà toàn thân gần như run rẩy. Súc sinh, tao nhất định phải giết chết mày. Tần Trạm rũ đầu, nắm đấm siết chặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bởi vì vô cùng dùng sức nên móng tay đã đâm vào da thịt. Máu tươi chảy dài theo lòng bàn tay của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi thể nhất định sẽ giết các người. Tôi thể. Tần Trạm ngẩng đầu, căm tức nhìn Chu Định. Chu Định hừ nhẹ nói. Cả đời này cậu cũng không có cơ hội đâu. Khoảng nửa tiếng sau, Chu Định mới buông tay ra. bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chớp mắt buông tay, Tần Trạm liền liễu mạng chạy về hướng Ngô Như Mỹ. Lúc này Ngô Như Mỹ quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trên mặt cô ta còn có hai vết máu, mà mặt mũi cô ta lại có vẻ lạnh như băng. Cô không sao chứ? Tần Trạm nhìn Ngô Như Mỹ, trong mắt tràn đầy bối rối. Ngô Như Mỹ vừa chỉnh lại quần áo, vừa tự giễu nói, tôi có thể làm sao được, huống chi cũng không phải lần đầu tiên, có gì đáng quan tâm đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm há to miệng, không biết nên nói gì. Thật xin lỗi, Tần Trạm vô lực cúi thấp đầu, áy náy trong lòng gần như khiến anh tan vỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Như Mỹ lắc đầu nói, tôi không quan tâm, anh can gì phải quan tâm chứ. Nói thì nói thế, nhưng Tần Trạm có thể nhìn ra, lòng tự trọng của Ngô Như Mỹ đã nát bấy. Tần Trạm ngồi xổm trước mặt Ngô Như Mỹ, run giọng nói, chuyện này xem như tôi nợ cô, một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân giết bọn chúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Như Mỹ không nói gì, cô ta uể oải dựa vào tường, xua tay nói, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Được, Tần Trạm quay người, ngồi phía trước Ngô Như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chỉ chốc lát sau, Tô Vũ lại từ chỗ không xa đi tới. Anh ta cười hì hì nói, Tần Trạm, nhìn thấy không, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều có vẻ tái nhợt bất lực như vậy. Loại người như các người, cho dù dốc hết khả năng thì có thể làm gì chứ? Lần này, Tần Trạm bình tĩnh tới kỳ lạ, trên mặt không có cảm xúc gì. Ha ha, tôi có video đây, có muốn xem thử hay không? Tô Vũ cười xấu xa nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm vẫn không lên tiếng. Mặc dù trong lòng thù hận ngập trời nhưng trên mặt vẫn không có chút dao động cảm xúc nào. Cổ làm ra vẻ, Tô Vũ khẽ hừ một tiếng. Không tự chuốc nhục nhã nữa. Quay đầu bỏ đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Sau khi trải qua sự kiện này, Ngô Như Mỹ như biến thành người khác. Trên đường đi cô ta không nói gì. Tần Trạm không ngừng tìm chủ đề. Câu trả lời của cô ta cũng chỉ có một chữ ứng. Không ai biết sự kiện lần này đã tạo thành tổn thương thế nào cho Ngô Như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm càng không biết nên bù đắp cho Ngô Như Mỹ như thế nào. Đi bộ ròng rã một ngày, cuối cùng Tần Trạm cũng cảm nhận được chút linh khí yếu ớt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phía trước chính là linh mạch. Lúc này Chu Định thản nhiên nói, trước đó tôi phải dặn dò các vị, từ trước đến giờ quyền phân phối linh mạch đều nằm trong tay đội trưởng, bất kỳ ai cũng không được tranh đoạt. Vâng, đội trưởng Chu. Đám người Đằng Ngạo và Trúc Siêu Khê khom người, bọn họ là người không lo lắng nhất, tuy rằng theo thân phận của Chu Định thì không cần e ngại đại gia tộc, nhưng Chu Định cũng sẽ cho những thể gia này mặt mũi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, về phần những người khác, vậy phải xem tâm trạng của Chu Định rồi, xem ra lần này chúng ta trắng tay rồi. Giọng nói của Diệp Thành bỗng nhiên vang lên sau lưng Tán Trạm. Tần Trạm quay người nhìn lại, lắc đầu bảo, chưa chắc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chưa chắc. Diệp Thành nhướng mày, chẳng lẽ anh cảm thấy Tô Vũ sẽ rộng lòng từ bi thường cho anh sao? Tần Trạm không trả lời vấn đề này, anh chỉ về một dãy núi phía trước, nói, anh không cảm thấy vùng núi này có chút kỳ lạ sao? Diệp Thành cẩn thận quan sát, cau mày hỏi, vùng núi này giống như một con rồng bị nhốt, nhưng như vậy thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đây là Khổn Long Trận. Tần Trạm trầm giọng nói, nếu như tôi đoán không sai, linh mạch ở nơi này nằm bên dưới Khổn Long Trận. Thế nên, Diệp Thành tiếp tục hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm không giải thích, sở dĩ nơi này có linh mạch, chỉ sợ là vì cái Khốn Long Trận này, dùng linh mạch làm mắt trận, bố trí trận này, một khi linh mạch bị động vào, Khốn Long Trận sẽ lập tức mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cách chương.